Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3065, Biểu Ca Biểu Muội 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vô thanh vô tức, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ ít hầu phủ không ai phát giác, hầu phủ còn có hộ viện. Không phải người bình thường có thể đi vào hầu phủ. Không phải người bên ngoài. Đó chính là người ở bên trong. Phụ thân vẫn luôn không đồng ý đem Tam Vương Phi lưu tại Vương Phủ. Cho nên, đưa nàng đưa đi. Ngoại trừ phụ thân biết kia là Tam Vương Phi. Hầu gia phu nhân cùng lão phu nhân đều cho rằng thật là pháo hoa nữ tử. Cho nên, rất có thể là hầu gia đưa đi. Ngươi lăn đi. Phó ý chí trực tiếp đá văng nha hoàn. Hiện tại bất luận cái gì ngăn tại trước mặt hắn người cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Trong phòng, một cái di nương ngay tại cho hầu gia chỉnh lý quần áo. Phó ý chí cứ như vậy xông vào. May mắn đã rời giường mặc vào quần áo. Nếu như không mặc quần áo, hiện tại không biết nhiều xấu hổ. Hầu gia không có khả năng chỉ có hầu gia phu nhân một nữ nhân. Cũng có thiếp thất, ngủ ở thiếp thất trong phòng lại thế nào bình thường. Hầu gia sắc mặt lạnh lùng, như cái gì lời nói. Coi như chỉ là một cái di nương, nhưng là nam nữ hữu biệt. Hơn nữa còn là phó ý chí trưởng bối nữ tính. Như vậy xông tới, người sách đều đọc được cầu bụng. Trong, thật vất vả mộc hưu. Không cần sớm đi vào chiều. Kết quả nhi tử không đầu, không đuôi xông tới. Còn một mặt táo bón sắc. Hầu gia gần nhất đối đứa con trai này rất thất vọng. Ngay tại tiêu hao hắn, trước kia tích lũy xuống hảo cảm cùng năng lực. Nếu như không phải xem ở trước kia phó ý chí rất ưu tú, cũng rất có danh, vọng, bị trở thành tuổi nhỏ tài tử. Hình dạng lại tốt, vẫn là con trai trưởng. Sẽ không như thế tha thứ. Cầm một tay bài tốt, hiện tại có vẻ như càng đánh càng kém. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hầu ra là không nghĩ từ bỏ con trai trưởng. Tương lai tước vị khẳng định là muốn cho con trai trưởng. Phó ý chí xem Yên thị mị hành di nương ở đây, nhịn được nói: "Cha, nhi tử có lời muốn cùng ngươi nói, rất trọng yếu." Hầu gia rời đi tiểu thiếp sân, đến thư phòng, phó ý chí lập tức sốt ruột nói: "Cha, Vương phi không thấy, không thấy, làm sao lại không thấy?" Hầu gia gắt gao nhíu mày: "Này nữ nhân, biến mất có thể hay không cho hầu phủ mang đến cái gì tai nạn? Mà lại là người nào lấy đi? Có thể hay không báo cáo hầu phủ? Hay là có người giám thị hầu phủ, còn không có thành thân đâu? Liền làm ra chuyện như vậy, làm cho người ta trong lòng run sợ, cảm giác trên đầu treo một cái đầu. Nhưng lại không biết, đến tự phương nào?" Phó ý chí con mắt đỏ bừng, hỏi: "Cha, có phải hay không là ngươi đưa nàng ẩn nấp rồi?" Hầu gia: "Không có." Hầu gia thề thốt phủ nhận. Vốn cũng không phải là hắn lấy đi. Đã không có quấy rầy đến hầu phủ, kia nói không chừng chính là Tam Vương gia người đem nàng đưa đi. Hiện tại hầu gia chỉ hy vọng là Tam Vương gia người, mà không phải những người khác. Hiện tại có cá biệt chuôi rơi vào trong tay người khác, đây chính là tương đương muốn mạng sự tình. Hiện tại bất quá đầu óc còn tới hoài nghi hắn đem người đưa đi. Mẹ, ngu như lợn. Phó ý chí hiện tại là quan tâm sẽ bị loạn. Vô thanh vô tức, không có để lại đôi câu vài lời. Phó ý chí càng thêm lo lắng, cảm thấy nàng là gặp bất trắc. Cha, vô thanh vô tức theo hầu phủ biến mất. Chỉ có ngươi mới có loại này bản sự. Phó ý chí quật cường nhìn hầu ra, nội tâm như dầu sắc, mắt thấy liền có thể cùng Vương phi thành thân. Cho dù là giả, tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị xong, liền kém thành thân. Nhưng là bây giờ, người không thấy, liền kém có được, kém một chút, cũng chỉ thiếu kém một chút xíu. Phó ý chí ảo não vô cùng, càng hận chính mình vì cái gì không bảo vệ nàng. Cho rằng đến hầu phủ liền thoát khỏi nguy hiểm, nhưng không có nghĩ đến hầu phủ người càng thêm nguy hiểm. Bởi vì Tam Vương gia hiện tại là phản tặc, không người nào dám tới gần, sợ liên lụy hầu phủ. Liên lụy hầu phủ vinh hoa phú quý, còn có hầu phủ nhiều người như vậy, hỗn trướng đồ vật, cùng nói cùng ta muốn người, còn không bằng ra ngoài hỏi thăm một chút. Hầu gia vuốt vuốt mi tâm, nhi nữ đều là nợ, phó ý chí từ nhỏ đến lớn, đọc sách cái gì, đều không cần đại nhân quan tâm, nhưng là tình một chữ này, làm cho người ta điên dại. Hầu phủ điều động một chút thám tử, lại đi ra ngoài cùng đồng liêu uống trà. Ngược lại là rất nhanh liền có tin tức truyền ra, nói Tam Vương Phi đã bị bắt lại, đến nỗi làm sao bắt lại. Tựa như là Tam Vương Phi về tới Vương Phủ, mang thân, thể té xỉu ở Vương Phủ phía trước, bị tuần tra thị vệ phát hiện, hí kịch tính như vậy phát hiện, bất quá không có nhắc lên Hầu Phủ, ngược lại để Hầu ra thở dài một hơi, vừa, thở dài một hơi, lại nói tới, vốn dĩ Tam Vương Phi tại Hầu Phủ ở lại, như thế nào đến Vương Phủ trước mặt, vẫn là hôn mê trạng thái, rõ ràng là bị người mê đi, lấy tới Vương Phủ đi, là cố ý làm cho người ta phát hiện, như vậy là người nào? Hầu gia đều muốn chửi má nó, cái quỷ gì, có thể hay không xuất hiện xác nhận Hầu Phủ chứa chấp đào phạm? Phó ý chí biết Vương Phi bị bắt lại, đau lòng như cắt, dùng không hiểu ánh mắt, nhìn chính mình ánh mắt, phụ thân, có phải hay không là ngươi làm như vậy? Làm Vương Phi xuất hiện tại Vương Phủ, còn bị người phát hiện, như vậy liền, sẽ không liên lụy đến Hầu Phủ. Phụ thân, người vì cái gì không nói với ta một tiếng? Hầu gia đã không muốn cùng tiểu năng nói chuyện, vì cái gì liền khăng khăng cho rằng là hắn đem người lấy đi? Hầu gia chính là, oan uổng đến nghĩ đập chết đồ con rùa. Khắc mẹ nó dùng sống không bằng chết ánh mắt nhìn chằm chằm lão tử. Đem một chút hâm mộ xem như nhân sinh chúng không được sự tình, còn một bộ người chung quanh đều là người xấu, muốn chia rẽ tình yêu của các ngươi. Phó ý chí muốn đi xem Tam Vương Phi, nhưng là bị hầu gia trực tiếp trói lại, nhốt phòng tối, đem bức tranh trực tiếp treo phó ý chí trước mặt, để ngươi nha mỗi ngày nhìn người yêu của mình, mỗi ngày liền cho ăn một bữa cơm, cho một giường rách dưới chăn, cũng không biết tên mùi thối cùng mùi nấm mốc. Phó ý chí cả đời này quá xuôi gió xuôi nước, là tiểu hầu gia, đợi đến thích hợp thời gian, liền sẽ kế thừa tước vị, ăn chính là cẩm y ngọc thực, cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Bây giờ tại trên người một nữ nhân không có đạt được đáp lại, liền đặc biệt chấp nhất. Nếu như vẫn là như thế chấp mê bất ngộ, hầu gia cảm thấy không sai biệt lắm có thể từ bỏ đứa con trai này. Tam Vương Phi chuyện này, phó ý chí hoàn toàn liền mặc kệ hầu phủ lợi ích. Rõ ràng hiện tại hầu phủ rất nguy hiểm, không biết là ai chui vào hầu phủ, đem Tam Vương Phi đưa đi, nói rõ có người đang chú ý hầu phủ. Hầu gia lạnh cả tim, nói không chừng là hoàng thượng ám vệ, trong kinh thành các nơi bí mật quan sát. Phó ý chí hành vi tại trong mắt người khác là trong suốt, hầu gia đầu óc đều phải nổ. Cái này không bớt lo nhi tử còn mẹ nó nói hắn đưa đi kia nữ nhân, đầu óc đâu, như cái người điên lôi kéo hắn xé, trực tiếp nhốt lại, mắt không thấy tâm không phiền, nhi tử không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, bí ẩn nghe ngóng Vương Phi sự tình, đến, xác định là không phải sẽ liên lụy đến hầu phủ. Phó ý chí bị giam tại đen xì phòng trong, tận gốc ngọn nến đều không có, trên đầu có hai mảnh ngói lưu ly, lúc ban ngày ánh nắng có thể bắn ra đi vào, nhưng đã đến buổi tối, không có ánh sáng, bên ngoài có nhiều đen bên trong liền có nhiều đen. Phó ý chí muốn ngủ còn phải bọc lấy một giường chăn, chăn tựa hồ có điểm ẩm ướt, ngủ ở phía trên rất không thoải mái. Hết chương.